Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, chương chợt hưng lại chợt diệt. Nâu thi sau ó pân trôn, khi hắn cái miệng này động cơ phát động chân ga mang theo đến. Như vậy lấy Lạc Chi Di yếu như vậy không chịu nổi một kích chống lại năng lực mà nói. Cái kia hoàn toàn chính là quang mũ cởi giáp trận thế. Lập tức liền có cảnh tượng như vậy. Nàng tay phải nâng má, con mắt trợn to, nháy đều không nỡ nháy một cái. Phảng phất trừ nghe hắn nói chuyện, thế giới đều không có quan hệ gì với nàng. Thỉnh thoảng Lạc Lạc cười ngây ngô lên thời điểm thân trên đong đưa tần suất trải qua nhìn ra có thể đạt tới 1363 hét. Mà cùng lúc đó thời gian trôi qua tốc độ cũng bị ảnh hưởng này mà rõ ràng tăng tốc. Thế là làm Trần Tử Nhĩ khoát tay nói, thời gian không còn sớm, thời điểm. Lạc Chi Di lại vẫn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Gần 8 giờ, hắn tưởng tượng, bữa cơm này ăn hơn 2 giờ. Nếu không hôm nay chỉ tới đây thôi. Lạc Chi Di nghiêng về phía trước, thân thể đứng thẳng lên. Ngón tay trắng nõn sửa lại một chút tóc. Nàng kỳ thật một điểm cảm giác đều không có. Thật không nghĩ tới đi qua lâu như vậy. Bất quá mặc dù là trôi qua hơn 2 giờ, thế nhưng mới 8 điểm mà thôi. Làm sao lại thời gian không còn sớm? Thời gian rõ ràng còn có, mà lại rất dài. Có thể nàng không biết Trần Tử Nhi kế tiếp là không phải có chuyện gì. Cuối cùng vẫn là nghe hắn. Rời đi phòng ăn, lên xe, Trần Tử Nhĩ chỉ nhấp một miếng rượu nho, hoàn toàn không có cảm giác, vì lẽ đó xe vẫn là mình mở, dù sao cũng phải để người ta cô nương đưa đến trường học mới được. Trên xe, Lạc Chi Di hỏi, hôm nay nghe ngươi nói chuyện còn rất vui vẻ, chờ sau này có thời gian, ta cần phải lại quấy rầy ngươi. Trần Tử Nhĩ thề với trời. Hắn tuyệt đối không có cố ý khoe khoang khẩu kỳ ý tứ. Trời sinh miệng chạy so đồ lót nhanh. Ngươi có biện pháp nào? Hắn cũng rất ít thu được giống Lạc Chi Di đẹp mắt như vậy nữ sinh như thế chủ động lấy lòng. Trung thực nói, hắn hiện tại đã đẹp trai đến nước này sao? Đáp án là khẳng định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tao về tao, Trần Tử Nhĩ có thể nhìn ra được. Cái cô nương này theo mình nơi này là muốn thu hoạch được thứ gì? Cứ việc nàng nhìn xem thanh thuần, nhưng là ánh mắt sẽ không lừa gạt người. Hắn cũng tin tưởng mình phán đoán, bởi vì nàng không chỉ có ánh mắt còn có một chuỗi dài hành vi. Bao quát có một vấn đề hắn đến nay chưa hỏi. Ngày đó Ngụy Minh Huy nói một câu, Ngụy tiểu thư nghe ngóng rất nhiều liên quan tới ngươi tin tức. Hắn không hỏi không phải là bởi vì sợ bầu không khí xấu hổ, mà là bởi vì đã biết đáp án, bởi vì pudding lớn mạnh, tùy theo mà đến một hệ liệt ảnh hưởng hắn đều có thể cảm nhận được. Thế là đối với vấn đề này, Trần Tử Nhĩ trả lời là một vấn đề khác. Đọc xong vũ đạo học viện về sau, ngươi muốn làm cái gì? Ngữ khí của hắn không có làm như vậy. Y nguyên chỉ giống trước đó tại trên bàn cơm nói chuyện phiếm đồng dạng. Nhưng kỳ thật hắn là muốn mịt mờ biết. Cô nương này rốt cuộc muốn cái gì? Làm cái gì? Lạc Chi Di vẫn không có thể đến Ninh Nhã nữ nhân này nhìn mặt mà nói chuyện tình trạng. Nàng không có cảm nhận được Trần Tử Nhĩ giọng nói bên ngoài ý tứ. Vì lẽ đó vẫn như cũ cười. Rất tùy ý trả lời nói. Tìm cái làm việc đi. Tại thành phố này lưu lại, Trần Tử Nhĩ lắc đầu cười. Hắn không hài lòng, cái này kêu cái gì? Cụ thể một điểm, người cái này đáp án có thể sử dụng tại bất luận cái gì một cái đi vào Trung Hải tòa thành thị này. Đầu người bên trên, Lạc Chi Di quay đầu nhìn hắn một cái, đạt được một cái khẳng định ánh mắt. Kỳ thật ta là không có gì mơ ước người. Duy nhất nghĩ cũng chính là làm sao lưu tại trong thành phố này. Mộng tưởng tại Trung Hải chỗ như vậy quá giá rẻ. Nhưng Trần Tử Nhĩ cũng biết đại khái ý nghĩ của nàng. Chính là có một cái tưởng niệm. nhưng là mê mang, không biết làm sao đi làm. Không có con đường của mình, nói cách khác, trùng hợp gặp gỡ người nào liền đi đường gì. Vậy ngươi vũ đạo đâu? Tiếp tục nhảy, ta sẽ chỉ cái này. Tốt, a, hắn sờ lên cái cằm. Được, ta đã biết. Lạc Chi Di hơi nghi hoặc một chút. Nàng không có minh bạch có ý tứ gì. Ngươi, biết cái gì rồi? Cảm giác được điện thoại di động của mình chấn động. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ chỉ đơn giản cười lắc đầu qua loa một câu. Không có gì. Lạc Chi Di nhìn hắn có điện thoại tiến đến. Tâm nhấc lên, con mắt không tự chủ được liền muốn hướng nơi đó ngắm. Chỉ là không liếc đến. Điện thoại đã bị nhận. Là Thiển Dư. Trần Tử Nhĩ tay trái điện thoại, tay phải tay lái. Thế nào Thiển Dư? Đầu kia Thịnh Thiển Dư nói. Hệ bên trong lão sư gọi điện thoại cho ta nói để ta tham gia cái gì quyên tặng hoạt động. Chuyện gì xảy ra? Xem ra là bị thông chi đến. Trần Tử Nhĩ giải thích nói. Trước mấy ngày sự tình, ta lấy công ty danh nghĩa đối Trung Hải Đại học làm một bút quyên tặng. Nhân viên nhà trường hẳn là an bài quyên tặng nghi thức. Ta có nhắc tới ngươi. Bất quá không nghĩ tới trường học hiệu suất cao như vậy. Quả nhiên lấy tiền cùng trả tiền động lực chính là không giống. Hắn còn có rảnh rỗi nhổ nước bọt. Một câu, Thịnh Thiển Dư thì nói. Ngươi lần trước nói ngươi làm xong viện trưởng thư đề cử. Đây chính là biện pháp. Cho trường học đưa tiền. Ngươi là một cái trọng yếu nguyên nhân đi. Trần Tử Nhĩ êm tai nói. Nhưng ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Pudding làm được loại trình độ này. Dù cho không vì ngươi, đến cuối cùng ta cũng vẫn là muốn quyên tặng. Gia tăng dân chúng đối công ty độ thiện cảm là một cái phương diện. Trọng yếu là cha ta cũng cùng ta nói. Hắn nói người phúc khí là biết dùng tận. Vì lẽ đó ta muốn làm điểm góp nhặt phúc khí sự tình. Liền xem như người trùng sinh, Trần Tử Nhĩ cũng có thể cảm nhận được 3 năm này. Hắn quá may mắn. Người sống một thế, phải có điều kính sợ. Thiển Dư trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó hỏi, bao nhiêu tiền? Cũng không có nhiều, 500 vạn đi, ta muốn gặp ngươi, ngươi qua đây tiếp ta đi. Hiện tại, trời đã tối rồi, Trần Tử Nhĩ nói, ta là rất nguyện ý a. Có thể 8 điểm, ngươi làm sao cùng mẹ ngươi nói? Tình hình thực tế nói, ta treo. Hiện tại liền đi nói, ngươi qua đây là được. Nàng thật đúng là nói treo liền treo. Làm Trần Tử Nhĩ muốn làm rõ ràng cái gì gọi là tình hình thực tế nói, cũng không kịp. Hắn đút 2 lần, không nghe thấy đáp lại liền đem điện thoại đem thả xuống. Xấu hổ, bên cạnh còn có người đấy, điện thoại lại bị treo. Mà Lạc Chi Di ở bên cạnh nghe được tâm càng ngày càng nặng. Kỳ thật nàng đã sớm hẳn là nghĩ tới, bởi vì nàng cũng giống như thế. Nam nhân ưu tú, nữ nhân xinh đẹp không có khả năng không ai lo nghĩ. Nàng đối với cái này thấm sâu trong người. Cao trung 3 năm, nàng nhận được thư tình một cái sọt, gan lớn chút ở trước mặt biểu đạt càng là có khối người. Mà mịt mờ biểu đạt liền lại càng không biết phàm kỳ. Ngây ngô 5 tháng. Có chút sẽ kiên trì nam sinh mỗi lúc trời tối yên lặng cùng ở sau lưng nàng đưa nàng về nhà. Có chút biết nàng thích hương giang nào đó nữ ca sĩ sẽ cho nàng mua CD. Trung Hải Vũ Đạo Học Viện 3 năm. Cái kia giải phóng thiếu niên nhóm liền càng thêm lớn gan rồi. Tặng hoa, hát tình ca, nàng đều có gặp qua. Mà đến ra ngoài trường gặp phải một chút tình huống thậm chí để nàng có chút sợ hãi. Cho nên nàng từng nghĩ tới một vấn đề. Trần Tử Nhĩ sẽ có bạn gái sao? Lạc Chi Di tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Lúc đầu có chút tình cảm. Bỗng nhiên đại hưng. Bỗng nhiên lại đột nhiên diệt. Nàng không có hoảng. Hoảng vô dụng. Cũng không có làm ra một phen cần an ủi làm dáng. Nàng không có tư cách. Nhưng nàng luôn luôn cần một cái khẳng định đáp án lấy cung cấp nàng biết rõ hiện trạng. Là bạn gái gọi điện thoại tới a? không có chất vấn ý tứ, phảng phất Khôi Phục đang dùng cơm thời điểm ở giữa bạn bè nói chuyện phiếm, giọng nói đồng dạng ôn nhu đến giống như là rất tùy ý hỏi một chút. Không nghe ra cái gì? Thế là Trần Tử Nhĩ thì quay đầu bắt giữ một cái nét mặt của nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.